Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chương 659, ngoài ý liệu Jubilee. Là, Tô Thánh đã nắm giữ ly khai cái này thế giới phương pháp. Không phải lượng tử lĩnh vực mà là sóng chấn động, ở gấp đôi điệp ra sau rốt cục ở điệp ra gần 3.000 lần tình huống phía dưới hắn cảm giác. Được có thể xuyên thấu tầng này thế giới bình chướng, nhưng hắn cũng không có gấp rời đi. Tất nhiên ngươi dám đem ta đem vây ở chỗ này vậy thì phải tiếp nhận hậu quả của việc làm như vậy. Ngươi đều bỏ được hy sinh thế giới này vây khốn ta. Ta nếu không đem thế giới này hủy đi nhiều có lỗi với ngươi à. Dù sao Marvel thế giới song song nhiều như vậy, hủy đi một cái không tính là gì. Tất nhiên Apocalypse làm việc lê mà lê mề vậy mình liền thêm cây đuốc. Terrorism Miss một ngày đại quy mô khuếch tán đối với Milton mà nói chính là diệt tuyệt tính tai nạn. Jubilee hai người tuy nhiên không biết đồ chơi này hiệu quả mạnh bao nhiêu nhưng đôi câu vài lời. Nội dung cũng đầy đủ các nàng minh bạch cái này đối Milton nguy hại lớn bao nhiêu. Nhiệm vụ này có bao nhiêu khó khăn. Thuốc giải độc là nắm chắc. Hơn nữa rất khó nói cái hiệu quả này có thể duy trì bao lâu. Thời gian một tháng, một khi xác định một mục tiêu khả năng liền sẽ kéo dài tiêu hao. Hơn nữa bản thân mình cũng cần tiêm vào. Loại tình huống này nhiệm vụ độ khó có thể nói tăng lên mấy lần. Bất quá các nàng không có cự tuyệt. Thứ nhất cự tuyệt cũng vô dụng. Thứ hai các nàng đã thành thói quen tính phục tùng Tô Thánh bất cứ mệnh lệnh gì. Chủ yếu nhất là loại này cạnh tranh lẫn nhau trong lòng để bọn hắn căn bản không xác định những người khác là nghĩ như thế nào. Vạn nhất nếu là thua sẽ phải bị giam vào lồng giam thế giới. Dù là các nàng không đi qua, chưa thấy qua, nhưng các nàng tuyệt đối không muốn bị nhốt vào. Nhất là các nàng bên trong sẽ có một người có thể sống ở bên ngoài điều kiện tiên quyết. Ba đạo sóng chấn động lỗ sâu phóng thích. Ba người riêng phần mình tuyển một cái rời đi. Tô Thánh vỗ tay phát ra tiếng. TV xuất hiện ba cái màn hình. Theo thứ tự là ba người hình ảnh. Hắn hướng về Psylocke vẫy tay để cho nàng ngồi xuống. Xoay người đem đầu gối ở trên đùi của nàng cười hỏi. Ngươi đoán các nàng ai sẽ thủ thắng? Hisako Ichiki hoặc là Pixie. Psylocke phân tích nói. Pixie thắng bại tâm rất mạnh nhưng Hisako Ichiki năng lực lấy được chủ nhân cường hóa sau phóng thích áo giáp có lẽ có thể ngăn cách Terrorism Miss, cái này có thể để cho nàng kiên trì càng lâu. Chủ nhân, người càng ưa thích các nàng ai có thể chiến thắng? Psylocke thấp giọng hỏi, không quan trọng, chủ nhân kia càng ưa thích ai đây? Tô Thánh nghĩ nghĩ. Dù bơ người hoa huyết thống cho nên càng thân cận một điểm. Pixie thắng bại tâm lại tăng thêm nàng cánh cho nên hoa dạng càng nhiều một điểm. Về phần Hisako Ichiki Nhật Bản nữ nhân ở phương diện này cũng là ưu thế. Có thể nói Tô Thánh đều rất ưa thích cũng đều không thích. Có ai không quá quan trọng. Tô Thánh không trả lời Psylocke cũng không lá gan truy vấn. Chỉ là tò mò nhìn ba người hành động, các nàng cũng không có cấp bách phóng thích Terrorism Miss mà là thoạt nhìn tựa như là trước tìm. Điểm dừng chân dáng vẻ, Hisako Ichiki cái thứ nhất đâu vào đấy ở lại hơn nữa thả ra Terrorism Miss vô hình vô tích khói mù. Trên không trung nhanh chóng khuếch tán, truyền bá, Hisako Ichiki dùng năng lực thả ra áo giáp hơn nữa bắt đầu quan sát. Theo sát lấy Pixie cũng dàn xếp lại thả ra Terrorism Miss lại không có gấp tiêm vào thuốc giải độc. Thoạt nhìn tựa hồ là dự định dùng ít đi chút hơn nữa lý giải Terrorism Miss sẽ tạo thành ảnh hưởng. Gì tựa như, a, Jubilee làm gì? Psylocke ngoài ý muốn hô một tiếng. Tô Thánh nhìn lại chỉ thấy Jubilee căn bản không có tìm kiếm điểm dừng chân chỉ là tìm một đĩa. Phương chống trải thả ra Terrorism Miss, sau đó cũng không có tiêm vào thuốc giải độc mà là lấy ra trong đó một ống thuốc giải độc sau đem. Mặt khác thuốc giải độc giấu đi. Về sau, Nàng vậy mà từ người qua đường trong tay nhận điện thoại đánh ra ngoài đi theo dường như tại chỗ. Chờ đợi lên, nhìn đến ngươi đánh giá thấp Jubilia. Tô Thánh cười xoay người lên, suy nghĩ khẽ động nói theo. Nàng cú điện thoại là này gọi cho X-Men. X-Men sẽ đến người tiếp nàng. Ta đoán nàng là dự định cùng X-Men nói rõ Terrigen Mist sự tình. Nàng phản bội chủ nhân. Psylocke vô ý thức nói. Phải hoặc là không phải xem tiếp đi liền biết. Jubilee ngoài ý liệu cử động để Tô Thánh hứng thú. Ước chừng một giờ tả hữu, Terrigen Mist đã bắt đầu xâm lấn Jubilee thân thể. Nguyên bản không sai làn da dần dần hôi bại. Thân thể của nàng cơ năng đã bắt đầu nhận lấy ảnh hưởng. Một bộ lây nhiễm virus sau dáng vẻ. Nhưng là Jubilee không có tiêm vào thuốc giải độc. Bởi vì X-Men máy bay đến. Storm từ phi cơ phía trên đi xuống trông thấy Jubilee dáng vẻ giật nảy mình. Ngươi thế nào? Độc, ta trúng độc. Đây là giải dược. Để Beast cứu ta. Jubilee hư nhược nói ra. Storm không có suy nghĩ nhiều vội vàng mang theo Storm lên máy bay về tới học viện. Nàng muốn cho X-Men nghiên cứu chế tác thuốc giải độc. Psylocke nhíu mày phân tích nói. Nàng không có bản thân tiêm vào mà là đánh lấy virus trở lại X học viện. Ở có bệnh chứng cùng với thuốc giải độc tình huống phía dưới thuận tiện bọn họ nghiên cứu ra giải. Dược, nếu như bọn họ thực nghiên cứu ra giải dược làm cái gì? Psylocke lo lắng hỏi, hai loại khả năng, hoặc là Jubilee phản bội ta, hoặc là Jubilee thì có đầy đủ thuốc giải độc có thể cho nàng tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ. Ta đối với chính ta dạy dỗ có lòng tin, Jubilee hẳn là sẽ không phản bội ta, huống chi nàng chỉ dẫn theo một ống thuốc giải độc, thật muốn phản bội mà nói nàng hẳn là đem toàn bộ thuốc giải độc giao ra. Nhiệm vụ là mời. Chào càng nhiều nô lệ mà không phải diệt tuyệt Mưu Tần. Cho nên nếu như Beast nghiên cứu ra được Jubilee liền có thể nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như nghiên cứu không ra. Chấm ngoặc kép. Tô Thánh dừng một chút cười nói. Trông thấy Storm sao? A, chấm ngoặc kép. Jubilee ở phụ cận thả ra Terrigen Mist. Storm xuất hiện thời điểm liền đã hút vào Terrigen Mist nếu như nghiên cứu không ra thuốc giải độc. Storm sẽ có thể là Jubilee mục tiêu thứ nhất. Tô Thánh nhịn không được vỗ tay. Jubilee làm coi như không tệ. Ta bắt đầu thích nàng. Nếu như là ngươi, ngươi biết làm thế nào? Ta, Psylocke suy nghĩ một chút nói. Ta hẳn là sẽ đi tìm Caliban. Ta nguyên lai công tác lão bản. Hắn kinh doanh Mưu Tần lòng đất chợ đen. Ta sẽ ở hắn địa phương trực tiếp phóng thích Terrigen Mist hơn nữa lợi dụng hắn quan hệ đến khuếch. Tán tin tức để chúng độc Mưu Tần chủ động tới tìm ta. Tuy nhiên không có gì ý mới nhưng hẳn là so Hisako Ichiki cùng Pixie hẳn là lại càng dễ thành. Công, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.